Chương 286, Kim Đái ghế thứ 3. Cồn vợ ở, đã cờ rổ 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Trải qua 3 ngày thời gian thích ứng, Chu Nguyên cũng là thời gian dần trôi qua quen thuộc Thánh Nguyên Phong, mà đồng thời, hắn cũng là rõ ràng bắt đầu phát giác được động phủ mang đến chỗ tốt. Ở trong nội sơn, mỗi một vị đệ tử đều là có được động phủ, chỉ bất quá đẳng cấp khác biệt. Mà mỗi một tòa động phủ đều là nối liền một tòa nguyên sơn, nhưng hiển nhiên đẳng cấp cao hơn động phủ, liên thông nguyên sơn đẳng cấp cũng càng cao. Tại động phủ chỗ sâu, có một con suối, mà đây chính là liên thông nguyên sơn địa phương. Trong con suối, bao giờ cũng đều là có bảng bạc tinh thuần thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, cuối cùng tạo thành sương mù nhàn nhạt, tràn ngập trong động phủ. Ở loại địa phương này tu luyện, hiệu suất hiển nhiên không phải ở ngoại sơn mấy vạn người tại trên cùng một tòa nguyên sơn tu luyện có thể so. Cho nên tại trong Kim Nguyên động phủ này, Chu Nguyên vẹn vẹn 3 ngày thời gian, chính là phát giác được thể nội nguyên khí có chỗ tinh thâm, này mới khiến cho hắn thể nghiệm đến, nội sơn đệ tử cùng ngoại sơn đệ tử đến tuột cùng có bao nhiêu sai biệt. Bất quá động phủ tuy tốt, cũng là muốn có chỗ bỏ ra. Nghe nói động phủ có thể lấy nguyên ngọc đổi lấy, Kim Nguyên động phủ giá cả, tại 10,000 nguyên ngọc tả hữu, đồng thời đổi lấy về sau, mỗi một tháng đều muốn giao nạp mấy trăm nguyên ngọc làm giữ gìn. Cái này hiển nhiên là một bút rất đắt đỏ giá cả. Nhưng cũng may nội sơn đệ tử đãi ngộ QNZ so ngoại sơn đệ tử cao hơn, mỗi tháng nhận lấy nguyên ngọc, cũng có được hơn ngàn mai tả hữu. Mà lại nội sơn tạp sự các, cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, thù lao cũng càng là phong phú, như vậy những này nội sơn đệ tử, mới có thể duy trì ở động phủ chi tiêu. Chu Nguyên đối với cái này, ngược lại là không có áp lực gì, trước đó giảng dạy nguyên thuật, hắn kiếm bộn rồi một bút, lại thêm tòa này Kim Nguyên động phủ là thẩm sư trực tiếp ban thưởng hắn. Cho nên liền đa ra mở bơ tờ đi 10,000 nguyên ngọc, chỉ cần phụ trách ngày thường giữ gìn chi tiêu là đủ. Hắn thấy, chỉ cần có thể đối tự thân tu luyện có ích lợi, nguyên ngọc chỉ là vật ngoài thân thôi. Mà ở trong Kim Nguyên động phủ tu luyện 3 ngày, ngược lại cũng làm cho đến Chu Nguyên đối với cái kia cao cấp hơn Tử Nguyên động phủ sinh ra một chút hứng thú. Kim Nguyên động phủ liền đã lợi hại như vậy, vậy Tử Nguyên động phủ lại nên đến loại trình độ nào mà lại nghe nói, nếu như trở thành thập đại thánh tử mà nói. Thậm chí có thể một mình hưởng dụng một tòa nguyên sơn, trên tòa nguyên sơn kia, đều chỉ có một tòa động phủ, toàn bộ nguyên sơn nguyên khí, đều chỉ cung cấp cho tòa động phủ kia, tại loại chỗ tu luyện này, sợ là sẽ phải càng thêm tấn mãnh. Loại động phủ kia, cũng bị trở thành thánh tử động phủ, so Tử Nguyên động phủ còn cao cấp hơn, đương nhiên, loại cấp bậc kia động phủ, liền xem như thẩm trưởng lão bọn hắn cũng không có tư cách ban cho, nhất định phải Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ đồng thời quyết nghị. Bất quá thánh tử động phủ đối với Chu Nguyên còn có chút xa, dưới mắt, hắn quyết định hay là trước đem tòa kia Tử Nguyên động phủ thu vào trong tay. Thẩm Thái Huyên đối với hắn coi trọng, mấy ngày nay hắn cũng là nghĩ minh bạch, nếu người trước thật đối với hắn coi trọng như thế, vậy hắn QNZ không cần thiết khiêm lượng, hắn biết Thẩm Thái Huyên mục đích, đơn giản chính là trông cậy vào hắn đại điển thứ nhất này có thể có chỗ khác biệt, tại cho một chút bồi dưỡng sau có thể thể hiện ra tiềm lực, từ trong rất nhiều đệ tử trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử. Thu hồi phong chủ ấn, làm cho bọn hắn nhất mạch, mở mày mở mặt. Mà mục đích này, cùng Chu Nguyên mục đích hoàn toàn tương hợp, dù sao, hắn muốn có được đạo thánh văn thứ hai, nhất định phải tiến vào tòa kia bị phong ấn chủ phong. Hôm nay bài tập buổi sớm, người đi không trong động phủ, Chu Nguyên chuẩn bị hoàn tất, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó vách núi chỗ, bên ngoài chính là mây mù lượn lờ vực sâu, mà yêu yêu thản nhiên ngồi tại trên một bàn đu dây dây leo làm, ôm thôn thôn. Con ngươi chỉ là nhìn chằm chằm trong tay trên một quyển sách cổ. Ánh nắng xuyên thấu qua mây mù chiếu rọi xuống đến, rơi ở trên thân nàng, vốn là trắng non nước da như ngọc, càng là giống như hiện ra quang trạch, phóng ánh sáng long lanh, một màn này kinh diễm vô cùng. Nhưng Chu Nguyên đối với cái này sớm đã miễn dịch. Nghe được Chu Nguyên thanh âm, yêu yêu con ngươi khẽ nâng một chút, chính là miễn cưỡng lắc đầu. Không đi. Nàng đối với tu luyện, tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Chu Nguyên đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên gật gật đầu chính là chân đạp nguyên khí đám mây bay lên không, trực tiếp đối với cái kia cái gọi là Thái Sơ Nham mà đi. Tại nửa đường lúc, hắn lại gặp Thẩm Vạn Kim các loại một đám mới vừa vào nội sơn đệ tử mới, cùng một chỗ đồng hành lúc, cũng là náo nhiệt. Mười mấy phút sau, tốc độ của bọn hắn đều là chậm lại xuống tới, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó một tòa cự phong xé rách mây xanh, tại cự phong kia đỉnh chóp nhất, tựa hồ là một tòa cự đại màu xanh nham thạch. Tòa nham thạch kia cùng cự phong không hợp nhau, hiển nhiên là bên ngoài lực cưỡng ép chuyển đến, nghĩ đến tòa cự nham này, hẳn là Thái Sơ Nham. Mà tại trên cự nham màu xanh, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện màu xanh. Mà lúc này, có rất nhiều nguyên khí đám mây cực nhanh mà đến, lục tục hướng về cung điện kia. Chu Nguyên mấy người cũng là hướng về cung điện màu xanh, chỉ thấy phía trên cung điện có ba cái phong cách cổ xưa cứng cắp chữ lớn. Cầu đạo điện. Chu Nguyên bọn người đi vào trong đại điện, chỉ thấy trong đại điện rộng rãi hùng vĩ, mà lúc này trong đại điện có thể nhìn thấy lấy cầu thang hình dáng kéo dài xuống tới, tại chỗ cao nhất kia ngồi xếp bằng một bóng người, chính là Thẩm Thái Huyên trưởng lão. Mà đối với bên dưới trên cầu thang kéo dài ra rộng rãi thì là có từng tòa cổ lão bồ đoàn. Những bồ đoàn này chia làm ba loại nhan sắc: tím, vàng, đen. Bồ đoàn màu tím ở trên QNZ, nhất là tới gần Thẩm Thái Huyên, bồ đoàn màu vàng thứ yếu, bồ đoàn màu đen ở phía dưới cùng hiển nhiên, bồ đoàn này cũng hẳn là đối ứng đệ tử đẳng cấp. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua bồ đoàn, có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một loại kỳ lạ ba động đang tản ra đến, hiển nhiên cũng không đơn giản. Bồ đoàn màu tím chỉ có 8 cái, lúc này phía trên đã là có 8 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, cầm đầu chính là Chu Thái, hiển nhiên bọn hắn chính là Thẩm Thái Huyên môn hạ 8 vị tử đái đệ tử. Khi Chu Nguyên tiến vào đại điện lúc, rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, Chu Thái ngược lại là đối với hắn hiền lành cười một tiếng, bất quá đệ tử khác, thần sắc chính là có chút không hiểu. Đặc biệt là tới gần Chu Thái bên cạnh 2-3 vị tử đái đệ tử, ánh mắt mang theo một chút xem kỹ cùng sắc bén, đánh giá Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngươi ngồi nơi đây đi. Thẩm Thái Huyên cũng là gặp được Chu Nguyên, bất quá hắn thần sắc hay là một mảnh lãnh túc, cứng nhắc đến giống như tảng đá, hắn rôi ra ngón tay chỉ phía dưới. Vị trí kia, tại trong bồ đoàn màu vàng, đứng hàng thứ 3. Thẩm Thái Huyên cử động, lập tức tại trong đại điện đưa tới trầm thấp xôn xao âm thanh, rất nhiều đệ tử đều là mắt mang vẻ hâm mộ. Bởi vì nơi này bồ đoàn, cũng không phải là tùy tiện ngồi đại, càng là gần phía trước, chỗ tốt càng nhiều, đồng thời vậy cũng đại biểu cho địa vị, bồ đoàn màu vàng thứ 3 kia, chính là đại biểu cho kim đái đệ tử ghế thứ 3. Ngồi lên, coi như mặt khác nhập môn sớm hơn kim đái đệ tử, chỉ cần xếp hạng tại thứ 3 sau, đều muốn xưng hô Chu Nguyên là một tiếng sư huynh. Ở nội sơn, không thể nghi ngờ là đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm, hoàn toàn không phải ở ngoại sơn như vậy lấy tuổi tác đến phân chia thư giãn hoàn cảnh có thể so sánh. Bất quá bình thường tới nói, đệ tử mới nhập môn, phần lớn đều là chỉ có thể dựa vào về sau, thành thành thật thật xếp tại rất nhiều đệ tử cũ phía sau, từ từ tăng lên, mà giống Chu Nguyên loại này, vừa vào cửa liền trực tiếp ban cho kim đái đệ tử ghế thứ 3, ngược lại là rất hiếm thấy. Chu Nguyên cu nở dê minh bạch những này, bất quá hắn cũng là nghĩ thông, nếu Thẩm Thái Huyên coi hắn là cuối cùng một cây rơm dạ đồng dạng đặt vào kỳ vọng cao, vậy hắn cu nở dê không cần thiết quá mức khiêm tốn, bất kỳ cái gì chỗ tốt trực tiếp thu. Đến lúc đó trả lại là được. Thế là, hắn chính là không nhìn thẳng rất nhiều ánh mắt xem kỹ, chất vấn kia, trực tiếp đi hướng bồ đoàn màu vàng thứ 3 kia. Bất quá, tại hắn đi đến tòa thứ 3 bồ đoàn màu vàng lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được một đạo tràn đầy địch ý ánh mắt. Hắn thuận nhìn lại, chỉ thấy tại trên bồ đoàn màu vàng thứ 4 kia, một tên thanh niên tóc dài lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn qua hắn, chính là cái kia tên là Tào sư thanh niên. Bởi vì nguyên bản vị trí ghế thứ 3 kia là của hắn, nhưng hôm nay cũng là bị tặng cho Chu Nguyên. Thẩm Thái Huyên đối với Chu Nguyên loại coi trọng này, làm cho trong lòng của hắn cực kỳ ghen ghét cùng không cam lòng. Chu Nguyên là đại điển thứ nhất không giả, nhưng này thì như thế nào năm trước đại điển thứ nhất, cuối cùng cũng không phải không ai cuối cùng bị rất nhiều đệ tử siêu việt, quay trở lại bình thường. Chẳng lẽ thẩm sư cứ như vậy có lòng tin, trông cậy vào trước mắt Chu Nguyên, có thể trở thành cái thứ hai Sở Thanh? Thế nhưng là, hắn xứng cùng Sở Thanh so sánh sao? Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.